Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ biết. Tuyết giả hơi kiêu ngạo mà trả lời, giống như là hơi vui vẻ vậy. Nha, hóa ra là vậy. Nghe được lời giải thích của Tuyết giả thế nhưng Bán Trường Miên vẫn cứ còn hơi nghi ngờ. Ở chung một thời gian khá lâu thì Bán Trường Miên vẫn biết được khá nhiều thông tin về người đồng đội hiền hòa này, cũng biết cậu ta chỉ có hứng thú với những món nữ trang xinh đẹp mà thôi, từ lúc nào cậu ấy lại tìm hiểu về nữ sinh rồi. Chẳng lẽ cậu ta là nam sinh? Không đúng, Tuyết giả vẫn luôn là nam nha. Nghĩ tới vấn đề về giới tính của Tuyết giả thì Bán Trường Miên cảm thấy bộ xử lý của não không đủ dùng, càng nghĩ càng thấy chóng mặt rồi cô quyết định không nghĩ nữa. Mà một bên khác, sau khi Mị Hỏa rời khỏi bọn người Vũ Tinh thì chạy về trong hang ổ của mình, vừa đi vừa thầm nói, Vũ hội ác ma. Hừ, ta rất ghét Vũ hội ác ma. Đúng là không nên đi ra cùng Vũ Tinh, nói là đi giải sầu nhưng lại càng làm mình sầu hơn thôi. Mị Hỏa vừa nghĩ tới cảnh hòa thuận của Vũ hội ác ma thì tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Đúng lúc này, Mị Hỏa lại thấy Ngọc Sinh Yên trở về công hội thì vui vẻ. Ngọc Sinh Yên thân yêu của ta, em tới rất đúng lúc, để chị trêu đùa một lát để giải tỏa tâm lý của người hội trưởng đáng thương này đi. Thế nhưng chỉ chớp mắt sau, Mị Hỏa hơi giật mình, hai mắt tỏa sáng chiếu lấp lánh. Gần đây Tiêu Phàm rất may mắn, làm cô có được thu hoạch rất lớn, thậm chí để Tiêu Phàm cảm thấy những thứ này đều có chút không thật. Cô có thể móc ra một vật cho thú cưng ăn từ trong cơ thể của quái vật. Đánh xong một trận lại có thể nhận được một cái kỹ năng danh hiệu quá mạnh, nếu đây còn không phải là may mắn thì tới chính Tiêu Phàm còn không tin. Thế nhưng vận may này có lẽ cũng không ứng dụng được trong mọi việc, bởi vì sau khi hoàn thành huấn luyện tại dã ngoại thì công hội Hoa Nguyệt không định buông tha cô, mà những người này còn dính càng chặt hơn nữa. Phàm tử tỷ tỷ. Phàm tử, quan hệ của em và Crimson Rose tốt quá nha, thêm chị nữa. Vừa nói thì Hàn Tiểu Yêu vừa ôm lấy cánh tay còn lại của Tiêu Phàm. Rất tốt, hiệu quả của lần huấn luyện dã ngoại lần này rất tốt, khoảng cách giữa các thành viên được kéo lại gần rồi. Ngọc Sinh Yên nhìn mấy đứa nô đùa mà gật đầu thỏa mãn. Tiêu Phàm lại càng hoảng, âm thầm gào thét, có chỗ nào tốt chứ? Quá lộn xộn rồi, mau trả lại ta thời gian hoạt động tự do đi. Hơn nữa, Hàn Tiểu Yêu, hành vi của cô làm cho ta rất để ý. Đừng dính lấy ta như Crimson Rose vậy chứ. Crimson Rose ở trong lòng ta chỉ là một nữ sinh nhỏ, thế nhưng cô chính là một cô gái tốt nha. Cô làm như này làm ta rất hốt hoảng nha. Cứ như vậy, từ dã ngoại Tiêu Phàm đã được Hàn Tiểu Yêu và Crimson Rose đỡ về, đầu óc vẫn còn choáng váng mà đã trở về tới công hội Hoa Nguyệt tại thành Freyr rồi. Đúng lúc Tiêu Phàm bị chơi tới lâng lâng, không tìm tới phương hướng đâu nữa thì đột ngột có người đẩy cô một cái. Cô cũng bị đẩy vào cạnh tường. Sau khi dựa vào tường thì cô cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó cô nhìn lên cô gái xa lạ trước mắt, rồi ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là ông đây lại bị một người phụ nữ Cabedon. Chào em, rất vui được gặp em, chị là Mị Hỏa. Sau khi Mị Hỏa đẩy Tiêu Phàm tới chân tường thì dùng một tay chống vào tường, cả người dí sát vào Tiêu Phàm, một bộ động tác rất hoàn hảo và thành thạo. Cuối cùng nói một câu ngả ngớn xem như chào hỏi. Sau đó Mị Hỏa hơi híp mắt, ánh mắt đung đưa, chớp chớp vài lần, rồi nhẹ nhàng mà thổi tới khuôn mặt của Tiêu Phàm, bộ dáng rất khiêu gợi. Hơi thở của Mị Hỏa phà nhẹ vào khuôn mặt của Tiêu Phàm làm cô đỏ bừng mặt, cả người hồi hộp hơn. Tiêu Phàm cũng không biết tại sao lại có một mỹ nữ lao tới nữa, bộ tóc hơi xoăn được xóa ra, làm cô ấy có vẻ lười nhác. Thế nhưng khuôn mặt xinh xắn và thần thái yêu mị làm cô càng thu hút hơn, lại thêm cử động hơi nghiêng người làm cô trở thành một ngự tỷ hoàn mỹ. Điều làm cho Tiêu Phàm cảm thấy sợ hãi nhất đó là cô ấy đang mặc áo thấp ngực, một khe sâu đen nhánh tại ngực của cô ấy theo động tác Cabedon thì càng ngày càng rõ ràng trước mắt Tiêu Phàm. Cái khe đó đã rõ ràng hiện ra trước mắt Tiêu Phàm, xung quanh cái khe đó là những mảng da thịt trắng nõn càng thêm mê người. Tiêu Phàm cảm thấy đầu óc của mình bây giờ rất nóng, rất khó chịu. Mẹ nó, Nếu không phải là bây giờ ông đây không làm được thì chỉ dựa vào những động tác này của cô ta đúng là đang tìm đường chết mà. Thế nhưng, chuyện này, mức độ dậy thì cũng quá. Hội trưởng, cô làm cái gì đó? Thu lại bộ dáng kia của cô đi. Không được đùa giỡn thành viên mới. Ngọc Sinh Yên tóm lấy tay phải đang đặt vào tường của Mị Hỏa, rồi lôi cô ta ra phía ngoài. Ngọc Sinh Yên, em làm cái gì vậy? Chị chỉ là dùng thân phận hội trưởng chào hỏi thành viên mới của công hội mà thôi. Lúc này, Ngọc Sinh Yên đã kéo Mị Hỏa sang bên khác, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Này, chị cũng không đùa giỡn em nha, em căng thẳng cái gì chứ? Ngọc Sinh Yên không nói chuyện, đưa tay ra đặt lên chuôi kiếm tại bên hông. Chị cũng không đắc tội em nha, tại sao em luôn phá hoại chuyện tốt của hội trưởng này chứ? Kiếm Tây Dương đã bị rút ra, dưới ánh nắng tán xả ra từng luồng ánh sáng lạnh. Ai u, hội trưởng ta thật sự đau lòng, thế mà lại bị thành viên mà mình yêu mến cầm kiếm ức hiếp nữa, hu hu. Mị Hỏa thấy Ngọc Sinh Yên rút kiếm thì không dám làm tiếp, đành phải lùi qua một bên giả vờ kêu khóc, rồi lấy tay lau lên khuôn mặt giả dối đó một chút nước mắt. Nhìn cử động mất mặt kia của Mị Hỏa thì gân xanh trên trán Ngọc Sinh Yên nổi lên, tôi cảnh cáo cô, đừng có mà đùa giỡn thành viên mới của công hội không lại dọa mấy em đi. Trong mắt Ngọc Sinh Yên, hội trưởng Mị Hỏa là một tội phạm làm chuyện này rất nhiều lần, khi có thành viên mới gia nhập thì cô ta luôn tới đùa giỡn một lần. Ngọc Sinh Yên vẫn nhớ kỹ khi mình vừa mới gia nhập công hội Hoa Nguyệt thì Mị Hỏa này đã. Đáng chết! Nghĩ tới chuyện trước kia, kiếm trong tay Ngọc Sinh Yên lại càng lạnh hơn. Hu hu hu, Ngọc Sinh Yên lại bắt nạt hội trưởng. Hu hu, hội trưởng thật sự là khổ quá đi. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi thì Crimson Rose càng ôm chặt cánh tay của Tiêu Phàm hơn, mà nhìn về phía Mị Hỏa có chứa rất nhiều địch ý. Mà Hàn Tiểu Yêu thì bình tĩnh nhìn Mị Hỏa đang đùa nghịch trước mặt mình, cũng cảm giác thấy hơi buồn cười. Còn Ngọc Sinh Yên khi thấy Mị Hỏa như thế thì càng thấy bực mình, rất muốn dùng kiếm đâm xuyên người của cô ta. Tiêu Phàm nhìn thấy Mị Hỏa thì hơi sững người lại, hơi nghi ngờ, đây là hội trưởng công hội Hoa Nguyệt, Mị Hỏa sao? Sao giống một đậu bỉ quá vậy, mặc dù dáng người vẫn khá phù hợp. Tính tình của Mị Hỏa hiện tại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy trái ngược với trong tưởng tượng, bởi vì từ trước tới nay ấn tượng của Tiêu Phàm với hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt là một cô gái dẫn đầu công hội Hoa Nguyệt phát triển lớn mạnh. Trong lòng Tiêu Phàm, có thể Mị Hỏa không xinh đẹp, thế nhưng chắc chắn là một người thông minh, biết nhìn xa trông rộng, thế nhưng cái người trước mắt này thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt nha. Chương 557, Hội trưởng thần kỳ. Hu hu hu. Ngọc Sinh Yên, em quá tàn nhẫn, thế mà lại không cho hội trưởng cơ hội tiếp xúc người mới, em có biết người làm hội trưởng như chị lúc bình thường cô đơn vắng vẻ như nào không? Thế mà em ép người mới không cho hội trưởng tiếp xúc, em định tạo dựng phe cánh của mình rồi có ý đồ mưu quyền xoán vị đúng không? Tại sao chị lại thua một kẻ vong ân phụ nghĩa như em chứ? Hu hu hu. Mị Hỏa vừa chạy tới ôm Ngọc Sinh Yên vừa dùng tay của mình sờ mó. Làm cho Ngọc Sinh Yên rất khó xử, cảm giác rất mất mặt. Hội trưởng, cô đừng nghịch có được hay không, người mới đang nhìn đó, rất mất mặt. Em không cho chị tiếp xúc với người mới nên chị không chịu được, hu hu hu. Vòng ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, vô lương tâm. Mị Hỏa bắt đầu dùng các thành ngữ tới đối phó với Ngọc Sinh Yên. Câm miệng, tôi đồng ý là được chứ gì. Vậy chứ, nói sớm đi. Làm chị lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Nói xong thì Mị Hỏa đã đi tới cạnh Tiêu Phàm, nhẹ nhàng cài lại lọn tóc dài lên tai, sửa sang lại khuôn mặt rồi cười nói, chào, chị là hội trưởng công hội Hoa Nguyệt, Mị Hỏa. Các em có thể xưng chị là hội trưởng đại nhân hoặc là Mị Hỏa đại nhân, thế nhưng chị thích các em gọi chị là Mị Hỏa tỷ tỷ hơn. Nói xong thì Mị Hỏa rất tự nhiên mà kề vai với Tiêu Phàm, Hàn Tiểu Yêu cũng khá quen thuộc nên không cảm thấy kinh ngạc. Ngọc Sinh Yên thì thở dài một hơi. Sau khi được Ngọc Sinh Yên đồng ý, có vẻ Mị Hỏa cũng cảm thấy Crimson Rose có chút không thích mình nên chỉ lo nói chuyện với Tiêu Phàm mà thôi. Em gái, em tên là Phàm Tử hả? Cái tên rất đáng yêu nha. Em có hứng thú dạo phố với chị hay không? Văn phòng của hội trưởng rất đẹp đấy, hay là lát nữa chị dẫn em đi tham quan nó nhé? Lúc này Tiêu Phàm cảm thấy rất kỳ lạ. Một tay cô được Crimson Rose ôm lấy không chịu thả, lại còn phải nói chuyện với một hội trưởng có vẻ là đang định cua cô nữa. Đây đúng là một loại trải nghiệm mới lạ nha. Thế nhưng không thể không nói rằng Mỹ Hòa đúng là một nhân tài, mặc dù chỉ là một nhân tài về phương diện tán gái. Nếu như Mỹ Hòa là đàn ông thì sẽ tai họa rất nhiều thiếu nữ thiếu hiểu biết đi. Đối mặt với Mỹ Hòa đầy nhiệt tình thì Tiêu Phàm cảm thấy rất xấu hổ, chỉ có thể cười mà thôi, cứ đi như vậy thế mà lại tới một ngôi nhà trên cây rộng lớn nhất của công hội Hoa Nguyệt. Nha, hội trưởng, chị về rồi sao? Mỹ Hòa tỷ tỷ, người ta rất nhớ chị. Hội trưởng, có tới chơi mặt trược hay không? Lúc này chúng ta chỉ mới có 3 người thôi. Những phản ứng của thành viên trong sảnh chính làm Tiêu Phàm hơi bất ngờ. Các cô ấy đối với Ngọc Sinh Yên chỉ là kính trọng mà đối với Mỹ Hòa thì lại rất nhiệt tình. Xem ra cách sống của hội trưởng Mỹ Hòa cũng không nát như mình tưởng tượng, ít nhất là quan hệ với các thành viên trong công hội là rất tốt, thế nhưng chỉ dựa vào điểm này thì thật sự có thể để công hội Hoa Nguyệt phát triển mạnh được như vậy sao? Điều này làm người ta nghi ngờ nha. Thấy Mỹ Hòa lăn lộn dưới đất và kêu thảm thì Tiêu Phàm sợ ngây người. Cô thật sự không nghĩ tới trên thế giới lại có người phụ nữ đáng sợ như thế. Làm cho Tiêu Phàm sợ hãi nhất đó chính là Mỹ Hòa vừa lăn lộn kêu thảm như thế mà vẫn tóm lấy bắp chân của mình, không cho mình và Ngọc Sinh Yên đi nơi nào khác. Có vẻ là công hội Hoa Nguyệt có một người hội trưởng khá thần kỳ nha. Với tính cách của Ngọc Sinh Yên, cô hoàn toàn không thể chống lại được sự vô lại của Mỹ Hòa. Nhưng khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là cô lại không thể bỏ qua ý kiến đáng ghét kia của Mỹ Hòa được, dù sao Mỹ Hòa cũng là một quan chức trên danh nghĩa của công hội Hoa Nguyệt. Cuối cùng, sau khi bị Mỹ Hòa quấy rối một trận xong thì Ngọc Sinh Yên chỉ có thể đồng ý để cho Tiêu Phàm tự quyết định đi với ai. Em thấy hội trưởng Mỹ Hòa trông rất đáng thương, hay là mọi người đi luyện cấp còn em đi cùng chị ấy? Câu trả lời của Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu của Ngọc Sinh Yên. Cô không nghĩ Tiêu Phàm sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Bởi vì Ngọc Sinh Yên cảm thấy, Phàm tử đi cùng Mỹ Hòa vụng về này chẳng thà đi với cô, có lẽ đi cùng cô còn an toàn hơn. Nếu Tiêu Phàm có thể lựa chọn, cô tuyệt đối cũng không muốn đi cùng Ngọc Sinh Yên, chỉ muốn tìm một nơi không người, ở một mình tới lúc trạng thái đáng sợ trên người hắn biến mất. Nhưng bây giờ, cô phải lựa chọn giữa Ngọc Sinh Yên và Mỹ Hòa, nếu vậy Tiêu Phàm cảm thấy, chọn Mỹ Hòa còn hơn. Bởi vì lúc nãy, khi đùa giỡn với Ngọc Sinh Yên trên đất, vị hội trưởng không đáng tin của công hội Hoa Nguyệt này đã nói, Phàm tử muội muội, không lẽ em muốn đi đánh quái thú với Ngọc Sinh Yên bạo lực này suốt một ngày sao? Chuyện này cũng không thú vị gì đâu. Không bằng em ở lại đây nói chuyện với chị đây, có khi tâm trạng chị đây tốt sẽ nói cho em biết lịch sử hình thành đầy chói lọi của công hội Hoa Nguyệt. Nói thật, Tiêu Phàm không hứng thú lắm với lịch sử hình thành của công hội Hoa Nguyệt. Nhưng nhìn dáng vẻ của hội trưởng công hội này bây giờ, hắn lại cảm thấy hơi tò mò. Bởi vì dáng vẻ của Mỹ Hòa hoàn toàn đối lập với dáng vẻ điển hình của một nữ cường. Hội trưởng công hội mà có dáng vẻ như vậy quả thật không thể không khiến người khác khó hiểu. Tiêu Phàm thật sự không thể hiểu được sao một người phụ nữ lười biếng như Mỹ Hòa có thể khiến Hoa Nguyệt lớn mạnh. Ngoài ra, Tiêu Phàm hoàn toàn không để ý tới vẻ ngoài nhìn như kẹo kéo của Mỹ Hòa. Trong lòng Tiêu Phàm biết chắc chắn bản chất của Mỹ Hòa hoàn toàn không phải như vậy, dáng vẻ này chỉ để che mắt người khác mà thôi. Quan điểm này cũng không phải do hắn phán đoán dựa trên thời gian dài quan sát cô ta hay gì cả, mà do hệ thống phán định. Nếu Mỹ Hòa thật sự giống như dáng vẻ bề ngoài của cô ta, vậy chắc chắn cô ta sẽ không xuất hiện tại cái trận doanh quỷ quái này. Về phần Crimson Rose, Tiêu Phàm thật sự không hiểu tình huống của cô ta. Dường như thời gian gần đây nữ sinh này mới trở nên hư hỏng như vậy, lúc hệ thống chọn lọc phán đoán hoàn toàn không giống vậy. Ngoài ra, nếu hắn và Mỹ Hòa hợp lại thành một đội thì đúng lúc có thể bỏ đi cái gánh nặng Crimson Rose này. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, có khi Crimson Rose sẽ phải hạ quyết tâm cosplay cái bao cổ tay của hắn. Phàm tử muội muội, em quá hiền lành rồi. Nhưng loại người nguy hiểm như Mỹ Hòa hoàn toàn không đáng để em đồng cảm đâu. Ngọc Sinh Yên lo lắng nhìn Tiêu Phàm, nói. Ngọc Sinh Yên cảm thấy, Tiêu Phàm đồng ý ở lại hoàn toàn là bởi vì đồng cảm với Mỹ Hòa, vì vậy hắn mới không lựa chọn cô. Nếu không sao một người bình thường lại chọn đi chung với loại người đáng ghét như Mỹ Hòa này chứ? Này, cô, có người mắng chửi hội trưởng công hội của mình như cô sao? Hơn nữa Phàm Tử cũng đã quyết định sẽ ở lại với tôi, cô còn chen miệng vào làm gì, đi đánh tiểu quái thú của cô đi. Hòa Bình Địa Cầu còn trông chờ vào cô đó, Sinh Yên áo đặc mạn. Mị Hỏa thấy Ngọc Sinh Yên là người nguy hiểm thì vô cùng bực bội, lạnh lùng nói với Ngọc Sinh Yên. Hung hăng. Đau, cô mới là nhân vật nguy hiểm. Tiêu Phàm nhìn Mị Hỏa bị Ngọc Sinh Yên dạy dỗ trông đáng thương vô cùng thì cảm thấy hơi buồn cười. Bây giờ trông cô ta quả thật không giống một kẻ nguy hiểm, còn dáng vẻ của Ngọc Sinh Yên lại hơi đáng sợ. Không sao đâu, hai người đi luyện cấp đi, vừa mới chiến đấu nên em hơi mệt mỏi, ở lại trò chuyện với hội trưởng một lúc, vừa lúc có thể nghỉ ngơi luôn. Cô đừng bị dáng vẻ bên ngoài của cô ta lừa, Mị Hỏa này đúng chuẩn là một nữ lưu manh, trước đây cô ấy. Phàm Tử muội muội, Ngọc Sinh Yên xấu xa kia lại đang chửi mắng chị nữa rồi, chị đau lòng quá. Được rồi, em biết rồi, em sẽ cẩn thận, mọi người cứ đi luyện cấp đi, lát nữa em và hội trưởng nói chuyện xong sẽ đi tìm mọi người. Vậy, Ngọc Sinh Yên muốn nói lại thôi, được rồi. Vậy chị Phàm Tử, em cũng ở lại. Chương 558, nhân vật nguy hiểm. Dường như Crimson Rose đã quyết định sẽ dính lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đau đầu, hoàn toàn không biết nên làm gì với cô ta. Ngọc Sinh Yên nhìn dáng vẻ này của hắn thì hiểu ý, kéo Crimson Rose, em đi luyện cấp với chị đi, em cũng nhìn thấy thực lực của Phàm Tử rồi đấy. Hai người cũng được xem như là cùng khóa, em phải chăm chỉ luyện tập để nhanh chóng đuổi kịp Phàm Tử chứ. Vậy, Crimson Rose nhớ lại tư thế oai hùng lúc chiến đấu của Tiêu Phàm rồi lại nghĩ tới cô ta chỉ có thể vô dụng đứng bên cạnh. Sau một lúc suy nghĩ thì rốt cuộc cũng chịu buông tay Tiêu Phàm. Giọng nói bịn rịn không muốn rời xa, được rồi. Tôi sẽ giúp em trông chừng Phàm Tử muội muội, hai người luyện cấp tốt nhé, tôi không tiễn nữa. Mị Hỏa đắc ý giống như vừa thắng trận chiến lớn vậy, cô ta vẫy tay chào hai người kia. Crimson Rose không nhịn được chừng cô ta rồi lại quyến luyến nhìn Tiêu Phàm khiến hắn không kiềm được run rẩy. Tới lúc đám người Ngọc Sinh Yên rời khỏi thì trên bãi đất trống rộng rãi cũng chỉ còn lại hai người Tiêu Phàm và Mị Hỏa. Tuy Tiêu Phàm đã quyết định sẽ ở một mình với Mị Hỏa tại đây nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn vô cùng lúng túng. Nhưng mà trong lòng hắn thầm đoán, sau khi mọi người rời khỏi thì Mị Hỏa sẽ thay đổi thái độ, cô ta không hề muốn mọi người biết mình còn có dáng vẻ khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, sau khi mọi người rời đi, Mị Hỏa trở nên rất trầm lặng. Cô ta rót một ly trà nóng đưa cho hắn rồi mỉm cười, Phàm Tử, hoan nghênh em gia nhập công hội Hoa Nguyệt. Tiêu Phàm cầm ly trà, nhấp một hớp nhỏ. Hắn im lặng nhìn Mị Hỏa trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ trước mặt mới có dáng vẻ của một hội trưởng công hội. Căn nhà này hơi đơn sơ, Phàm Tử muội muội, em có muốn tới phòng làm việc của chị nói chuyện không? Mị Hỏa nghiêm túc mời hắn, hoàn toàn khác dáng vẻ buồn cười lúc nãy. Dáng vẻ lúc này của cô ta khiến người nhìn vào cảm thấy rất thành thục. Ổn trọng khiến Tiêu Phàm cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đối mặt với cô ta. Chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật của Mị Hỏa? Thú vị đấy, ngược lại hắn rất muốn biết cô ta sẽ làm gì với hắn. Được, em là người mới, cũng muốn ngắm nhìn công hội của chúng ta. Nếu có cơ hội như vậy thì hy vọng hội trưởng có thể nói cho em biết quá trình thành lập công hội Hoa Nguyệt nữa. Đương nhiên là được, có thể trò chuyện với Phàm Tử là vinh hạnh của hội trưởng như chị. Lúc này, Ngọc Sinh Yên bước tới cửa chính của công hội Hoa Nguyệt lại đang vô cùng lo lắng, vì cô bỗng nhớ lại những chuyện cô đã trải qua lúc mới gia nhập công hội Hoa Nguyệt. Rốt cuộc cô vẫn dừng chân lại, vẻ mặt không nhìn rõ vui giận, cô nhìn Hàn Tiểu Yêu và Crimson Rose nói, hai người đi trước đi, tôi sẽ tới sau, tôi quên mất chưa nói với hội trưởng vài chuyện, có lẽ phải trở lại một lúc. Nói xong, Ngọc Sinh Yên lại bước trở lại trong công hội. Chị ấy sao vậy? Đừng để ý, nếu chị ấy nói sẽ tới, vậy chúng ta cứ đi trước là được. Quả thật, Hàn Tiểu Yêu cũng hơi khó hiểu về hành động của Ngọc Sinh Yên, nhưng cô cũng không để ý nhiều. Trong lòng Hàn Tiểu Yêu vẫn luôn có sự tin tưởng tới mù quáng với chị mình như vậy. Lúc này, không ai nhận ra một đôi mắt độc ác lấp lánh trong một góc nhỏ phía xa. Đôi mắt đó cứ nhìn theo bóng lưng của Ngọc Sinh Yên rồi bỗng chốc hòa lẫn vào bóng tối. Phòng làm việc của Mị Hòa nằm ở nơi sâu nhất trong đại bản doanh của Công hội Hoa Nguyệt. Kết cấu trong phòng còn lớn hơn căn phòng tiếp khách của Công hội Hoa Nguyệt. Trong này còn có một cái giường, có thể nhận ra bình thường, vị hội trưởng Công hội Hoa Nguyệt này lười biếng thế nào. Nếu không, làm gì có hội trưởng nào lại đặt một chiếc giường lớn như vậy trong phòng làm việc của mình. Nhưng ngoài chiếc giường tạo nên khí tức lười biếng kia thì những nơi được bố trí khác lại vô cùng quý phái. Một cái bàn làm việc đặt giữa phòng, trên bàn là một ít tài liệu, sau bàn là chiếc ghế da. Mị Hòa bước vào lập tức ra sau bàn ngồi lên đó, trông cũng rất có dáng lãnh đạo. Thứ hấp dẫn ánh mắt Tiêu Phàm nhất chính là mấy bức tranh treo trên bốn bức tường. Trong tranh vẽ mấy cô gái, mấy người họ cũng không mang dáng vẻ thùy mị mà lại cùng mang một dáng vẻ vô cùng đặc biệt. Ai cũng trông rất oai phong mạnh mẽ, khí thế hoàn toàn không thua kém đấng mày râu. Nhìn những cô gái trong bức tranh này, trong lòng Tiêu Phàm chợt có suy nghĩ, xem ra hội trưởng Mị Hỏa này cũng không phải người đơn giản. Cũng chỉ có những người mang trong lòng chí lớn thì mới bày trí những bức họa về nữ trung hào kiệt như vậy để tự khích lệ bản thân. Sau khi quan sát phòng hội trưởng một lúc, Tiêu Phàm định ngồi xuống đối diện Mị Hỏa, không ngờ đột nhiên cô ta đứng lên rồi hét lên đầy lo lắng với hắn, "Phàm tử muội muội, em chờ một lát." Tiêu Phàm còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đành nghe lời cô ta dừng hành động hiện tại lại. Mị Hòa lập tức chạy như bay tới một nơi khác, rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc ghế da. "Đây là..." Tiêu Phàm khó hiểu nhìn Mị Hòa. "Phàm tử muội muội, mời ngồi mời ngồi, ghế da này hơi cứng, ngồi sẽ rất khó chịu. Ghế này mềm mại ngồi sẽ thoải mái hơn." Mị Hòa vừa thở hồng hộc vừa cười nói. "Ghế da này vô cùng rộng rãi, còn có cả nơi dựa lưng, nếu điều chỉnh độ nghiêng thì thậm chí có thể trở thành một cái giường nhỏ, hơn nữa trông rất mềm mại, ngồi vô cùng thoải mái." Có vẻ vị hội trưởng Mị Hòa này cũng rất nhiệt tình chu đáo, Tiêu Phàm không khỏi thêm cảm tình với vị hội trưởng này. Nhưng mà điều khiến hắn khó hiểu nhất là, cái ghế này nặng như vậy tới mức đó sao? Tại sao Mị Hòa đưa nó ra lại thở hổn hển trông có vẻ mệt mỏi như vậy? "Phàm tử muội muội, em ngồi đi. Đứng lâu sẽ mệt đấy." Nghe thấy Mị Hòa thúc giục, Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, ngồi xuống chiếc ghế. Thấy Tiêu Phàm ngồi xuống, dường như Mị Hòa thở phào nhẹ nhõm một cái rồi lại trở về ngồi vào cái ghế ra đối diện Tiêu Phàm. "Phàm tử muội muội, em mới gia nhập vào công hội, em cảm thấy công hội Hoa Nguyệt của chúng tôi thế nào?" "Công hội Hoa Nguyệt là niềm kiêu ngạo của mọi người chơi nữ trong trò chơi, tôi rất thích nơi này." Tiêu Phàm trả lời vô cùng khách sáo, nhưng lúc nói tới chuyện giới tính, hắn vẫn cực kỳ khó chịu. "Vậy em cảm thấy thế nào về hội trưởng công hội Hoa Nguyệt là chị?" Mị Hòa nhìn Tiêu Phàm đầy mong đợi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khiến hắn vô cùng xấu hổ. "Hội trưởng Mị Hòa rất giỏi, từ khi công hội Hoa Nguyệt được thành lập tới bây giờ vẫn luôn đứng vững trong giới võng du, Phàm tử vô cùng khâm phục hội trưởng. Nếu hội trưởng không ngại, Phàm tử hy vọng có thể được nghe hội trưởng nói về những chuyện mà hội trưởng trải qua lúc thành lập công hội Hoa Nguyệt." Tiêu Phàm muốn Mị Hòa nói chuyện, vì quả thật cô hơi tò mò người này đã thành lập công hội Hoa Nguyệt như thế nào. Đúng lúc này, Mị Hòa lại đứng lên lần nữa, cố ý bước chậm rãi tới trước mặt hắn. "Xem ra Phàm tử muội muội có ấn tượng rất tốt với công hội Hoa Nguyệt chúng ta, nhưng mà..." Mị Hòa cố ý kéo dài giọng nói. Đợi tới lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thì cô ta đã tới trước mặt hắn, "Chị vừa hỏi em cảm nhận thế nào về chị chứ không phải muốn nghe mấy chuyện này." Từng lời của Mị Hòa chậm rãi bay vào không khí, ngón trỏ và ngón giữa của cô ta như rắn bò chậm chạp từ hông Tiêu Phàm lên thân trên của hắn, rồi trực tiếp nâng cằm hắn lên, dáng vẻ muốn trêu chọc. Nhìn hành động của Mị Hòa, Tiêu Phàm đột nhiên ý thức được điều gì đó. Tránh ngón tay của cô ta, hắn cố gắng lùi lại phía sau, tới mức cả người đều dựa sát vào ghế ra. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, chị muốn làm gì? Hai, chị chỉ muốn yêu thương em gái mình một lúc thôi mà. Vừa nói, Mị Hòa lại nhích lại gần Tiêu Phàm hơn. Lần này, Tiêu Phàm đã thật sự xác định được, Mị Hòa này chắc chắn là một lesbian. Nhưng mà, tại sao hệ thống lại để một người như vậy lọt vào trong trò chơi chứ? Chương 559, yêu. Dù hệ thống có thật sự vô tình đưa cô ta vào, nhưng mà Tiêu Phàm hắn đã ở trong trận doanh ác ma này lâu như vậy, tiếp xúc với đủ loại người biến thái, sao lại không nhận ra sự khác thường của cô ta chứ? Tại sao từ trước tới giờ hắn vẫn cho rằng cô ta giả bộ chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nhưng mà bây giờ đây không phải chuyện quan trọng, chuyện quan trọng lúc này là hắn phải rời khỏi đây, tránh xa mị hỏa này. Hắn cũng không quan tâm lịch sử thành lập công hội Hoa Nguyệt gì nữa, hắn không muốn nghe nữa. Nhưng lúc Tiêu Phàm muốn đứng dậy khỏi chiếc ghế thì mị hỏa lại lấy từ trong ngực ra một chiếc điều khiển, nhanh chóng bấm vào cái nút trên điều khiển rồi ném cái điều khiển ra xa. Két két, két két, két két. Âm thanh két két liên tục vang lên, trên chiếc ghế đột nhiên xuất hiện vô số cơ quan, bỗng chốc khóa Tiêu Phàm nằm trên đó, hoàn toàn không thể động đậy. Nhìn tay mình bị còng lại, Tiêu Phàm đã hiểu có chuyện xảy ra rồi. Thảo nào lúc nãy khi Mị Hỏa mang chiếc ghế này tới đây lại mệt như vậy, thảo nào chiếc ghế này lại còn có phong thái hơn cả chiếc ghế của cô ta, con mẹ nó, thì ra là đồ chơi công nghệ cao. Con mẹ nó, tất cả là cái bẫy. Tiêu Phàm cố gắng dãy dụa thì phát hiện hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Nhìn xung quanh thì thấy chiếc điều khiển bị Mị Hỏa vứt ra xa, nhưng hiện tại hắn đã không thể cử động được, sao có thể nhặt cái điều khiển từ xa đó về mở khóa được. Tiêu Phàm định mở miệng kêu cứu nhưng Mị Hỏa đã lên tiếng trước hắn, "Phàm tử muội muội, em cũng đừng lãng phí sức lực kêu la nữa. Phòng làm việc của chị chính là nơi sâu nhất trong đại bản doanh công hội. Ở đây, ngoài chị ra thì không có người nào dám tới, hơn nữa lại được cách âm vô cùng hiệu quả." "Ừ, em cũng biết đấy, bình thường chị rất thích ngủ, nên trong phòng làm việc của chị, các cửa sổ chat đã bị hạn chế lại." "Rốt cuộc chị muốn làm gì?" "À, chị muốn làm gì sao? Chị chỉ muốn trò chuyện với Phàm tử muội muội thôi mà." Mị Hỏa cười vui vẻ, dáng vẻ tươi cười của cô ta vô cùng xinh đẹp, nhưng Tiêu Phàm chỉ cảm thấy người đứng trước mặt hắn là một con quỷ. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra tại sao Ngọc Sinh Yên lại nói hội trưởng Mị Hỏa là một nhân vật nguy hiểm. Đối với người chơi nữ mà nói, người này quả thật là một người vô cùng nguy hiểm. Bây giờ Tiêu Phàm vô cùng hối hận vì đã quá tự tin vào phán đoán của bản thân, hối hận khi một mình ở lại với Mị Hỏa, hối hận bản thân tin tưởng Mị Hỏa là một người bình thường và hoàn toàn không đề phòng cô ta. Cô chưa từng nghĩ là hội trưởng công hội Hoa Nguyệt lại là người như vậy. Nhưng giờ hối hận cũng không làm được gì nữa, bởi Mị Hỏa đang cười tươi bước về phía hắn. Mị Hỏa chạm tay vào thành ghế, khởi động cơ quan của ghế ra vô cùng thành thạo. Điểm tựa của ghế ra nghiêng từ từ xuống, cuối cùng biến thành một chiếc giường nhỏ xinh xắn. Tiêu Phàm bị khóa lại trên ghế, dựa lưng vào phía sau, cô cũng chỉ có thể nằm xuống theo sự chuyển động của điểm tựa, hoàn toàn không hề có cơ hội dãy dụa nào. Lúc này, Mị Hỏa cũng đã leo lên ghế, cô ta chậm rãi cong người về phía Tiêu Phàm, gương mặt từ từ kề sát mặt hắn. Hành động của Mị Hỏa khiến Tiêu Phàm sợ chết khiếp, hắn lo lắng nói, "Hội trưởng, ngài đừng đùa nữa, thả em ra đi." Mị Hỏa cũng không để ý tới cô ta nhìn gò má Tiêu Phàm, hài lòng cười nói, "Chị cũng xem như là một hội trưởng rất cô đơn, hoàn toàn không nói đùa với em đâu." "Còn bà nó, cô đơn? Cô đơn thì cô đi tìm đàn ông đi, tìm tôi làm gì?" "Không đúng, dù tôi cũng là đàn ông, nhưng hiện tại người anh em của tôi đang rời nhà ra đi, đây không phải trạng thái bình thường." Tiêu Phàm rất muốn phun thẳng lời này vào mặt Mị Hỏa, nhưng hôm nay đã như ca nằm trên thất của cô ta, cô không dám làm loạn như vậy, nếu Mị Hỏa lại nổi giận rồi không để ý gì nữa mà ăn hắn, vậy không phải. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp nữa, hắn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Mị Hỏa, em không hiểu ý chị, hội trưởng. Thật ra thì dù Tiêu Phàm không biết vào lúc này hắn nên nói gì với Mị Hỏa, nhưng cô cũng biết kéo dài được bao nhiêu thời gian thì càng tốt. Trong lòng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy chắc chắn Ngọc Sinh Yên sẽ tới cứu cô, vì cô vẫn nhớ ánh mắt lo lắng của Ngọc Sinh Yên lúc tạm biệt mình. Chắc chắn Ngọc Sinh Yên đã biết chuyện này sẽ xảy ra, chắc chắn cô biết khi hắn ở một mình với Mị Hỏa sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy cô mới lo lắng như vậy. Tại sao lúc đó hắn lại không để ý tới hàm ý mà cô cố gắng nói cho hắn chứ? Tiêu Phàm chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày cô lại đặt hy vọng của mình vào Ngọc Sinh Yên. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi bực bội, nhưng đây không phải là lúc tự đau lòng tự hối hận, cô phải cố gắng kéo dài thời gian cho tới khi có người tới. Không hiểu, được rồi, chị sẽ nói thẳng cho em biết. Không hiểu sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã thích em. Mị Hòa bình thản nói, nhưng Tiêu Phàm lại bị sự bình tĩnh của cô ta dọa cho sợ chết khiếp. Hắn run lẩy bẩy nói, thích em. Đúng vậy, thích em, cũng thích yêu em. Mị Hòa nghịch ngợm quyến rũ nhìn hắn, sau đó nũng nịu nói, Phàm Tử muội muội, em theo chị đi. Nghe mấy chữ thích yêu cô, cả người Tiêu Phàm bỗng chốc lạnh lẽo, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Sắc mặt hắn trắng bệch, da gà nổi lên khắp người, trong lòng thầm nói, người này thật sự biến thái sao? Thấy sắc mặt Tiêu Phàm đột nhiên thay đổi, Mị Hòa chậm rãi nói tiếp, Phàm Tử muội muội, lần này chị thật sự không nói đùa đâu. Mặc dù bình thường chị cũng thường thân thiết với rất nhiều thành viên trong công hội, nhưng đó cũng chỉ là vui đùa trong chốc lát mà thôi. Nghe lời nói của Mị Hòa, trong lòng Tiêu Phàm thầm thán phục. Còn mẹ nó, thì ra hội trưởng công hội Hoa Nguyệt Chính là một nữ hoàng, còn công hội Hoa Nguyệt Chính là hậu cung của cô ta mà thôi. Xong, sao hắn lại gia nhập cái công hội Hoa Nguyệt rách nát này chứ? Thảo nào cô ta lại có quan hệ tốt với những thành viên khác trong công hội như vậy, thì ra bọn họ chính là vợ chồng. Nhưng mà lần này chị thật sự nghiêm túc, từ trước tới giờ chị chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, chị cảm thấy đây chính là vừa gặp đã yêu. Dáng vẻ Mị Hòa trông vô cùng ngốc nghếch, hoàn toàn không giống đang giả vờ, nhưng Tiêu Phàm lại chỉ thấy tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Gặp quỷ rồi, người này chính là biến thái rồi còn thêm bệnh thần kinh nữa. Sao một người như vậy có thể quản lý được công hội Hoa Nguyệt chứ? Sau khi Mị Hòa nói xong thì không nói thêm gì nữa, bắt đầu vươn móng vuốt của mình ra, vuốt ve những điểm nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Phàm. Khi hai tay cô ta tiếp xúc với cơ thể Tiêu Phàm, rốt cuộc hắn không nhịn được hét lên, dừng lại. Chị dừng lại ngay. Cơ thể truyền tới cảm giác kỳ quái. Thủ đoạn của Mị Hòa này đúng là vô cùng thuần thục, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ, thầm nói trong lòng, Mị Hòa này đúng là ma quỷ mà. Nghe thấy tiếng kêu lớn của Tiêu Phàm, Mị Hòa dừng hành động của mình lại. Cô ta vui vẻ nhìn Tiêu Phàm, tốt quá rồi, thì ra Phàm Tử muội muội không ghét chuyện ở chung với chị. Hả, sao chị lại nghĩ vậy? Em hoàn toàn không thích chị. Nghe giọng nói tự tin của Mị Hòa, Tiêu Phàm lập tức phản bác mạnh mẽ, hoàn toàn không xem mình là nữ sinh dè dặt nữa. Ghét, Phàm Tử muội muội, em lại nghịch ngợm nữa rồi. Nếu vừa rồi em không thích hành động của chị thì có thể sử dụng hệ thống phiền phức kia của trò chơi, khiến chị bị trời phạt, nhưng em... Dù sao chị cũng hiểu được tình cảm của em rồi, lát nữa chị sẽ yêu thương em thật tốt. Mị Hòa vui vẻ vô cùng, không kiêng dè hôn một cái lên mặt Tiêu Phàm. Bị Mị Hòa kích thích như vậy, trong lòng Tiêu Phàm hoảng loạn, không phải như vậy. Không phải như vậy, chị nghe em nói, không phải như vậy đâu. Chương 560, quanh co lòng vòng. Bị Mị Hòa kích thích như vậy, trong lòng Tiêu Phàm hoảng loạn, không phải như vậy. Không phải như vậy, chị nghe em nói, không phải như vậy đâu. Mị Hòa tò mò nhìn cô ta muốn biết rốt cuộc Tiêu Phàm muốn nói gì, nhưng Tiêu Phàm nói tới đây thì không nói tiếp nữa. Con mẹ nó, hắn phải giải thích với cô ta thế nào chứ? Cô ta không thể cứ đoán như vậy được. Hắn không đánh chết con à lẳng lơ như cô ta hoàn toàn bởi vì hệ thống không trang bị cho hắn chức năng đó. Hệ thống biến hắn thành nữ sinh nhưng chức năng của hắn vẫn không giống một người chơi nữ. Nhưng nếu nói vậy thì không phải sẽ lộ ra giới tính của hắn sao? Nếu Mị Hòa biết giới tính thật của hắn, thế thì sau này chắc chắn hắn sẽ càng thảm hơn nữa. Người này còn là hội trưởng công hội Hoa Nguyệt. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bị tất cả thành viên của công hội Hoa Nguyệt đuổi giết thì Tiêu Phàm đã cảm thấy cả người không rét mà run. Nhưng mà nghe lời của Ngọc Sinh Yên thì có vẻ bây giờ hắn đã bị cả công hội Hoa Nguyệt truy nã rồi, nhưng tại sao công hội Hoa Nguyệt lại muốn truy nã hắn chứ? Nhìn thấy Mị Hòa lại muốn tiếp tục sờ mó cơ thể mình, Tiêu Phàm vội hắng giọng, chị chờ một lát. Chị có thể nói cho em biết tại sao công hội Hoa Nguyệt lại muốn diệt trừ Mệnh Phàm không? Mệnh Phàm? Mị Hòa nhướng mày, dường như rất không vui, sao em lại nhắc tới hắn? Đúng vậy, tại sao hắn lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi vậy chứ? Tiêu Phàm bị Mị Hòa nhìn tới cả người khô nóng, bỗng chốc đầu óc không biết đã đi, nửa ngày mới nói tiếp hắn. Hắn là anh trai em. Dù sao cũng là em gái, em cũng biết tại sao công hội chúng ta lại muốn diệt trừ hắn. Ồ, thì ra Phàm Tử là em gái của Mệnh Phàm sao? Nhưng mà nói chuyện này cũng không sao, chúng ta có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn. Thật ra chuyện của Mệnh Phàm cũng có liên quan tới chuyện chị thích em. Ồ, thì ra Phàm Tử là em gái của Mệnh Phàm sao? Nhưng mà nói chuyện này cũng không sao, chúng ta có thể trò chuyện để hiểu nhau hơn. Thật ra chuyện truy nã Mệnh Phàm cũng có liên quan tới chuyện chị thích em đấy. Lời này có ý gì đây? Gì mà chuyện Mệnh Phàm có liên quan tới chuyện cô ta thích hắn? Chẳng lẽ người Mỹ Hòa thật sự thích chính là Mệnh Phàm, sau khi gặp hắn thì thấy hắn giống Mệnh Phàm nên mới dùng quyền lực hội trưởng chơi trò OOXX với hắn? Nhưng sao hắn không nhớ đã từng gặp vị hội trưởng công hội Hoa Nguyệt này chứ? Tiêu Phàm cố gắng vắt hết óc nghĩ lại, nhưng khi nhìn lại thấy Mị Hòa đang kề sát vào người mình thì cô cũng không còn tâm tư đâu mà nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn nhìn thẳng về phía trước, vì bộ ngực mềm mại của Mị Hòa đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kề sát tới, dáng vẻ vô cùng sinh động. Rất trắng, rất mềm mại. A, không đúng, đây không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Tiêu Phàm cố nén tâm trạng xúc động của bản thân, di chuyển tầm mắt sang bên cạnh, nhưng vẫn hơi không tự chủ được nhìn về cặp thỏ trắng kia, hoàn toàn là dáng vẻ có tật giật mình. Nhìn dáng vẻ của hắn, Mị Hòa hơi buồn cười, Phàm Tử muội muội, em thật đáng yêu. Tiêu Phàm biết Mị Hòa đã nhận ra sự khác thường của hắn, hắn lúng túng, mặt đỏ lên. Vội chuyển đề tài, chỉ cách em ra chút đã, nói chuyện anh em trước đi. Phàm Tử muội muội, trông em lo lắng chưa kìa, đúng là một em gái ngoan. Vừa nói, Mị Hòa vô thức sờ cơ thể Tiêu Phàm, ăn ít đậu hủ của hắn. Được rồi, dù sao cái chúng ta có cũng là thời gian, chị sẽ trò chuyện với em một lúc, ai bảo chị thích em chứ. Em đã từng nghe nói đến 10 câu chuyện kỳ quái của thế giới game chưa? Bây giờ chúng ta nói về câu chuyện nổi tiếng nhất trong đó. Nghe những lời của Mị Hòa, Tiêu Phàm càng thêm khó hiểu hơn. Sao Mị Hòa lại nói chuyện này, chẳng lẽ cô ta thật sự đã có mặt ở đó sao? Nói tới 10 câu chuyện kỳ quái nhất của thế giới game, Tiêu Phàm lại nghĩ tới sự kiện bắt đầu cho biệt danh phong tệ giả của hắn ở thịnh thế kia. Sự kiện phong tệ giả quả thật đủ điều kiện để trở thành câu chuyện nổi tiếng nhất trong 10 câu chuyện kỳ quái của thế giới game. Mà nghĩ về thịnh thế, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ ra công hội Hoa Nguyệt cũng bắt đầu nổi danh trong thời gian này. Hắn thầm đoán chẳng lẽ lúc đó hắn đã vô tình đắc tội gì với bọn họ sao? Không thể nào, sao hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì hết cả chứ? Nhưng mà chuyện không gây sự với công hội Hoa Nguyệt thì Tiêu Phàm lại không dám khẳng định. Vì lúc đó dường như há đã vét sạch toàn bộ tài nguyên khan hiếm của game thịnh thế. Nếu nói về gây thù thì trên phương diện nào đó thì hắn quả thật đã gây chuyện với hầu hết người chơi trong trò chơi. Sự việc phong tệ giả sao? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Xem ra Phàm Tử muội muội rất yêu quý anh trai của mình. Hiểu rõ anh trai của mình như vậy, chẳng lẽ Phàm Tử muội muội là một anh khống? Anh khống, người cuồng anh trai. Thấy sắc mặt Tiêu Phàm trở nên kỳ quái, Mị Hòa cười nói, chị chỉ đùa thôi, em đừng để ý. Đúng là anh trai Mệnh Phàm của em đã xuất hiện trong 10 câu chuyện kỳ quái nhất thế giới game. Hơn nữa, còn tạo nên danh tiếng phong tệ giả khiến người ta hâm mộ, nhưng mà chuyện mà chị muốn nói tới không phải chuyện kỳ quái này. Ánh mắt Mị Hòa rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn vô cùng chấn động. Trong 10 câu chuyện kỳ quái nhất thế giới game, mọi người chơi đều công nhận phong tệ giả là câu chuyện chấn động lòng người nhất. Bởi vì hắn đã diệt sạch toàn bộ công hội Ngạo Thiên chỉ bằng sức một người, đó là chuyện không người bình thường nào làm được. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân riêng biệt, công hội Ngạo Thiên cũng không tính là công hội lợi hại gì. Nhưng ở trong trò chơi, nó cũng là một tổ chức lớn. Một người chơi có thể làm được chuyện ly kỳ như vậy, chỉ một biệt danh phong tệ giả thì có là gì chứ? Nhưng sự kiện phong tệ giả cũng chỉ nổi danh trong những đề tài chiến đấu trong 10 câu chuyện kỳ quái nhất thế giới game thôi. Ngoài đề tài chiến đấu ra, thì cũng chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện phím thôi, mà như vậy thì đúng lúc liên quan tới công hội Hoa Nguyệt. Tiêu Phàm toát mồ hôi lạnh, đầu óc cũng nhanh chóng hiểu ra, hắn lo lắng nhìn Mị Hỏa đang đứng trước mặt mình. Bởi vì chuyện kỳ lạ nhất chính là hội trưởng công hội Hoa Nguyệt công hội dành cho người chơi nữ lớn nhất trong trò chơi, là một người đàn ông. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hai quả bưởi lắc lư trước mặt hắn, đôi mắt hiếm khi trở nên vô cùng thuần khiết, bởi hắn muốn phân biệt thật gì, chuyện này vô cùng quan trọng đối với cô. Vỏ ngực rất đẹp, độ cong hoàn mỹ, tròn trịa nở nang, lắc lư trong không khí vô cùng tự nhiên. Những thông tin liên tục chạy trong đầu óc của Tiêu Phàm, lúc này Tiêu Phàm cũng không phải một người phân tích, đám sói tinh anh của quân đoàn sói lẳng lơ cứ bám chặt vào người hắn. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Phàm hoàn toàn chắc chắn đây là một bộ ngực, nhưng mà hiện tại thói đời gian ác, có ngực chưa chắc đã là đàn bà. Truyền thuyết kể rằng, có một loại sinh vật mang hai giới tính, gọi là người âm dương. Chú thích, người âm dương, ám chỉ những thứ khó giải thích được, không biết nên đo lường theo chuẩn mực nào. Hơn nữa, bây giờ có một số người không muốn làm gái vị thành niên, không muốn làm chị đại lại muốn đi làm cái sinh vật trong truyền thuyết này. Nếu như Mị Hòa thật sự là một người âm dương, vậy chuyện cô ta thích phụ nữ cũng không tồn tại vấn đề gì nữa, đương nhiên cũng sẽ không bị hệ thống chọn vào trong trận doanh ác ma. Tiêu Phàm lại di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, đáng tiếc Mị Hòa mặc váy, hoàn toàn không thể phân biệt được cô ta là nam hay nữ. Không phân biệt được, trong lòng Tiêu Phàm không thể bình tĩnh được, vẻ mặt trở nên lo lắng không yên. Mồ hôi chảy dài trên trán. Mị Hòa thấy dáng vẻ của hắn thì bật cười, ha ha, không phải em nghĩ chị là đàn ông đấy chứ. Vậy em có muốn thử cảm nhận không? Chương 561, Tuyết Dạ Mị Hòa. Ha ha, không phải em nghĩ chị là đàn ông đấy chứ. Vậy em có muốn thử cảm nhận không? Vừa nói, Mị Hòa lại dựa sát vào người Tiêu Phàm, cũng may ghế da này thuộc vào hàng công nghệ cao, vô cùng vững chắc, nếu không Tiêu Phàm thật sự lo lắng nó sẽ bị sập xuống. Cảm nhận sự mềm mại trước người mình, trong lòng Tiêu Phàm hơi rung động, mặt hắn đỏ lựng, nhưng dường như Mị Hòa hoàn toàn không định đứng lên, cô ta kề sát vào tai Tiêu Phàm nói, sao rồi, em tin chưa? Một luồng hơi thở thổi vào tai Tiêu Phàm, khiến hắn vô cùng ngại ngùng. Lúc Tiêu Phàm định nói Mị Hòa rời khỏi đi thì đột nhiên Mị Hòa lại đổi giọng. Nhưng mà, thật ra 10 câu chuyện kỳ quái của thế giới game cũng nói đúng vài chuyện. Giọng nói cô ta trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều truyền vào tai Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, đột nhiên Tiêu Phàm có cảm giác không khí trong phòng trở nên lạnh hơn, hơi ẩm thấp. Cô ta có ý gì? Cái gì mà 10 câu chuyện kỳ quái của thế giới game cũng nói đúng vài chuyện? Đột nhiên Tiêu Phàm cảm thấy kẻ đang đè lên người hắn thật sự là quái vật. Hắn bắt đầu cố gắng dãy giụa. Mị Hòa vươn người ra phía trước, nhẹ nhàng nói với hắn, "Phàm Tử muội muội, em đừng kích động như vậy, thật ra thì trên lý thuyết thì người kia không phải chị đây, trước khi chị lên làm hội trưởng công hội Hoa Nguyệt thì trong công hội đã có một hội trưởng. Hội trưởng khác? Đúng vậy, tên của hắn là..." Mị Hòa nhẹ nhàng nói ra 4 chữ, sau khi nghe xong 4 chữ này, Tiêu Phàm đột nhiên hiểu ra, đầu óc cũng trở nên thông suốt. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Đây là cuộc nói chuyện của Hồ Nữ và Tuyết Dạ sau khi Tiêu Phàm giới thiệu Tuyết Dạ trong vũ hội ác ma. Tuyết Dạ, sao em có thể dẫn dắt đoàn đội chiến đấu lợi hại như vậy? Trước đây, em từng có kinh nghiệm dẫn đội trong game. Vậy chắc chắn đội của em rất nổi tiếng đúng không? Năng lực chỉ huy của em xuất sắc như vậy mà. Đúng vậy, sau đó ngày càng phát triển lớn hơn, nhưng mà cuối cùng em rời khỏi bọn họ. Nhưng mà em lợi hại như vậy. Tại sao trước đây chị chưa từng nghe tên của em, bình thường chị chỉ thấy cái tên này nghe rất quen mà thôi. Trước đây trong trò chơi, ID của em không phải là Tuyết Dạ mà là Tuyết Dạ Mị Hòa. Tuyết Dạ Mị Hòa, oa, chị biết, em là hội trưởng công hội Hoa Nguyệt đúng không? Hồ Nữ lập tức vui vẻ nói. Ha ha, cũng chỉ là chuyện trước kia thôi, bây giờ em chỉ là một hội viên bình thường của vũ hội ác ma Tuyết Dạ mà thôi. Tuyết Dạ ngại ngùng gãi đầu. Vô địch vũ hội ác ma. Trong đội chúng ta có 2 nhân vật truyền kỳ trong 10 câu chuyện kỳ quái nhất thế giới game. Đội trưởng là Phong Tệ Giả Mệnh Phàm, đội viên chính là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt. Ha ha ha, Hồ Nữ tôi đúng là lợi hại mà. Mặc dù Tuyết Dạ không hiểu tại sao Hồ Nữ lại nói tới cậu nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy, cậu lại nhớ tới cô gái tên An Giật trong trò chơi trước đây, cô gái đó có tính cách y hệt Hồ Nữ. Nghĩ vậy, cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Hội trưởng của Công hội Hoa Nguyệt, công hội dành cho người chơi nữ lớn nhất trong trò chơi lại là một người đàn ông, không ngờ chuyện này lại là thật. Tuyết Dạ, em giỏi quá đi. Nhanh nói cho chị biết những chuyện trước kia nào. Cũng không có gì đáng nói. Nhìn sự nhiệt tình của Hồ Nữ, Tuyết Dạ cảm thấy hơi ngại ngùng. Nói đi mà, xem như là giới thiệu bản thân trong đội mới đi. Được rồi, chuyện là thế này. Khi đó em vừa vào trường cao đẳng nên khá rảnh rỗi. Vốn định cùng bạn đi dạo phố mua quần áo thì đúng lúc đó em gái em chào đời. Em là con trai trưởng nhưng cũng không giúp được gì nhiều cho ba mẹ, chỉ có thể trông em gái cho mẹ lúc ở nhà thôi. Nhưng sau khi chăm sóc em gái xong thì em cảm thấy rất buồn chán. Em lại không thể bỏ con bé mà đi dạo phố. Vì vậy, em mở máy tính xem thử trong đó có gì chơi vui không. Sau đó, em nhìn thấy trò chơi Thịnh Thế kia. Ồ, chị nhớ lúc đó Thịnh Thế chính là game hot nhất đó. Chắc chắn em cũng cảm thấy trò chơi này thú vị nên mới vào đúng không? Hồ Nữ vui vẻ nói. Đúng vậy. Lúc đó em cảm thấy tạo hình của người chơi nữ rất đẹp, nên em mới vào chơi thử xem sao. Hơn nữa, em vừa có thể chơi lại có thể vừa chăm sóc em gái. Lúc Tuyết Dạ nói về Thịnh Thế thì dường như rất vui vẻ. Nghe lời nói của cậu, Hồ Nữ không biết nên tiếp lời thế nào. Tạo hình của người chơi nữ rất đẹp. Ách, đúng là rất hợp với tính cách của Tuyết Dạ. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, em tạo một nhân vật nữ, đặt ID là Tuyết Dạ Mị Hỏa. Sau đó em liên tục luyện cấp, danh tiếng vang xa rồi thành lập công hội Hoa Nguyệt trong trò chơi, sau đó trở thành một nhân vật quan trọng. Hồ Nữ cảm thấy hơi hưng phấn. À, không phải vậy. Sau khi em vào trò chơi thì bắt đầu tiêu tiền ở các chợ trong thành, mua đủ loại quần áo thời trang, liên tục thay đổi quần áo, cảm giác vô cùng vui vẻ. Tuyết Dạ nghĩ về những chuyện mà cậu làm lúc vừa bắt đầu chơi Thịnh Thế thì liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mỗi lần em mặc quần áo mới vào, em sẽ nhảy một điệu ở quảng trường Tân Thủ Thôn, nhìn nhân vật của mình nhảy múa xinh đẹp, tâm trạng của em cũng vui vẻ hơn. Vì vậy, em cứ chơi vui vẻ suốt một tuần lễ như vậy và vẫn ở cấp 1. Nghe Tuyết Dạ kể, đột nhiên Hồ Nữ nhớ tới trong 10 câu chuyện kỳ lạ nhất của thế giới game có một câu chuyện có cái tên rất kỳ lạ, đó là Vũ Cơ Tân Thủ Thôn. Lúc người chơi trở lại Tân Thủ Thôn thì thường nhìn thấy một vũ cơ mặc quần áo xinh đẹp, cô thường không ngừng nhảy những điệu múa vô cùng xinh đẹp. Nếu bạn gặp được người này thì trong tương lai, chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong trò chơi. Trời ơi, không lẽ người đó chính là Tuyết Dạ sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hồ Nữ trở nên rất kỳ lạ. Tuyết Dạ hoàn toàn không phát hiện sự kỳ lạ của Hồ Nữ, cô vẫn tiếp tục kể, sau đó, có một hôm, em nhìn thấy một người mặc một bộ quần áo. Em cảm thấy bộ quần áo này rất đẹp, vì vậy em đi vào chợ trong thành, bắt đầu tìm kiếm bộ trang phục này. Nhưng dù em có tìm thế nào vẫn không tìm được nó, em cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó em lên mạng tìm kiếm những thông tin về bộ trang phục đó, lúc đó em mới biết người đó không phải đang mặc trang phục mà là trang bị, hơn nữa phải đánh phó bản mới có được. Sau khi tìm ra đường tắt để có được trang bị, em lập tức tới phó bản kia rồi nhảy vào trong đó. Cậu đánh bại quái vật trong phó bản kia và có được trang bị. Không, em thua, khi đó em mới biết trong trò chơi này có chiến đấu. Đột nhiên Hồ Nữ cảm thấy não vô cùng choáng. Để lấy được trang bị đó, em bắt đầu học cách chơi game, sau đó bắt đầu tìm hiểu về EXP và cấp bậc kỹ năng cũng như những từ ngữ chuyên ngành. Càng tìm hiểu em mới hiểu ra về chiến đấu trong game. Sau thời gian dài cố gắng, cuối cùng em cũng lấy được trang bị mà mình mong muốn. Sau đó, em lại phát hiện kiểu trang bị đẹp mắt khác từ những người chơi khác, từ đó em bắt đầu hành trình thu thập trang sức trong trò chơi. Chơi một thời gian, em bắt đầu trở nên mạnh hơn, quần áo cũng đẹp hơn nhiều. Cứ như vậy, em trở thành một cao thủ trong trò chơi. Sau khi biết được sự thật, Hồ Nữ cảm thấy đầu hơi đau. Nói cách khác, thật ra Tuyết Dạ trở nên lợi hại như vậy đều là do sở thích thu thập thời trang kỳ lạ đó sao? Từ đó, mỗi ngày em lại thay đổi quần áo cho nhân vật của mình, cảm giác cũng không tệ lắm. Dần dần, em cảm thấy hơi cô đơn, cả ngày chỉ biết thay quần áo một mình trong trò chơi như vậy, thật sự không có ý nghĩa gì. Lúc đó, em mới chú ý tới một chức năng khác trong trò chơi, tên là hệ thống công hội, trên đó nói về việc những người bạn tụ lại thành một đoàn hội nhỏ. Em cảm thấy thú vị, thầm nghĩ thành lập một hội nhỏ dành cho những người bạn tốt cùng chơi trò chơi thời trang, bề ngoài vẫn dám định công hội, vì vậy công hội Hoa Nguyệt cứ ra đời như vậy. Chương 562, suy nghĩ khác biệt. Công hội Hoa Nguyệt cứ ra đời như vậy. Hổ nữ sợ tới ngây ra, công hội dành cho người chơi nữ lớn nhất trong thế giới game lại ra đời vì nguyên nhân như vậy sao? Chỉ vì Tuyết Dạ muốn tìm vài người bạn có cùng sở thích quần áo sao? Con mẹ nó, thế giới thật đáng sợ. Lúc công hội Hoa Nguyệt mới thành lập thì cũng không hề thuận lợi. Người chơi vào hội đều là người chơi nam. Em nói chuyện quần áo trang sức với bọn họ thì đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hơn nữa, sau khi bọn họ biết em là nam thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng rời khỏi công hội Hoa Nguyệt. Hổ nữ không biết nên nói gì hơn, Tuyết Dạ lại đi nói chuyện quần áo với một đám người chơi nam. Khi đó em rất tức giận, vì vậy đá hết những người chơi nam khác ra ngoài, đồng thời lập quy định không nạp người chơi nam vào công hội. Hơn nữa cũng quyết định sẽ không nói giới tính thật cho bất kỳ người chơi nào nữa. Hổ nữ cũng thầm đoán chuyện hội trưởng công hội Hoa Nguyệt, công hội dành cho người chơi nữ lớn nhất, là đàn ông trong 10 câu chuyện kỳ quái trong thế giới game chắc là được lan truyền từ đám người chơi nam chứ gì. Không lâu sau đó, rốt cuộc em cũng tìm được 4 người chơi mới cho công hội Hoa Nguyệt. Trong phòng hội trưởng ở đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt, Tuyết Dạ Mị Hỏa. Từ lúc Tiêu Phàm nghe thấy 4 chữ Tuyết Dạ Mị Hỏa từ miệng Mị Hỏa thì cô lập tức hiểu ra mọi chuyện, bỗng chốc cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Tại sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tuyết Dạ lại cảm thấy hai chữ Tuyết Dạ này rất quen tai chứ? Chuyện này cũng không phải bởi vì hắn từng nhìn thấy một cái tên trong thất tông tội của phong ma tiểu xích lang. Mà thật sự có một nhân vật như vậy trong thế giới game. Người đó tên là Tuyết Dạ Mị Hỏa, là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt. Chỉ là bình thường mọi người quen gọi cậu là Mị Hỏa thôi. Thảo nào Tuyết Dạ lại có thực lực cao như vậy. Thảo nào cậu chỉ thích trang phục nữ. Thảo nào cậu biết cách chỉ huy đội ngũ chiến đấu. Thì ra cậu chính là hội trưởng công hội Hoa Nguyệt. Mới chính là người đã khiến công hội Hoa Nguyệt trở nên phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Khi đó, tôi và ba người Vũ Tình mới bắt đầu chơi thỉnh thế. Mọi người đều là những người chơi mới không hiểu gì về trò chơi. Bởi vì mọi người không hiểu những chuyện trong trò chơi, nên luôn gặp nhiều trở ngại, ngay cả mấy tên lính canh cửa tân thủ thôn cũng bắt nạt bọn này. Mị Hỏa không nhận ra sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ của Tiêu Phàm, cô ta hồi tưởng lại vài chuyện trong quá khứ. Sau đó, chúng tôi nghĩ ra một cách, đó là gia nhập một công hội trong trò chơi, để cao thủ trong công hội dạy chúng tôi luyện cấp. Nhưng mấy công hội mà chúng tôi gia nhập đều có người chơi nam rất đáng ghét. Lúc nào cũng trêu chọc chúng tôi không chịu đựng được chuyện này nên mới rời khỏi công hội của bọn họ. Lúc đó, chúng tôi rất chán nản, cảm thấy game gì đó chính là chuyện của mấy người con trai kia, thậm chí có lúc bọn tôi còn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Nhưng đúng lúc đó, bọn tôi nhìn thấy một công hội rất kỳ lạ trong danh sách công hội, tên nó là Hoa Nguyệt. Công hội đó có tên là Hoa Nguyệt, lúc đó chỉ có một người, hơn nữa có điều kiện là chỉ nhận người chơi nữ. Hội trưởng công hội là Tuyết Dạ Mị Hỏa. Nhớ đến những thông tin của công hội Hoa Nguyệt lúc đó, Mị Hỏa không nhịn được bật cười thành tiếng. Vì vậy, mấy người bọn tôi mang theo một chút hy vọng mà gia nhập vào công hội Hoa Nguyệt chỉ có một thành viên là hội trưởng này. Sau đó, chúng tôi được nhìn thấy một người chơi có cấp bậc vô cùng cao, mặc trang phục xinh đẹp xa hoa. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về hội trưởng Tuyết Dạ Mị Hỏa. Vị hội trưởng này rất kỳ lạ, sau khi chúng tôi gia nhập công hội, cô ấy cũng không yêu cầu chúng tôi đạt tới một thực lực, trình độ hay không được rời khỏi đội hình gì đó như những hội trưởng công hội khác. Cô ấy chỉ chia sẻ những trang bị và trang phục với chúng tôi, khiến chúng tôi cũng ăn mặc xinh đẹp giống như cô ấy vậy. Lúc đó chúng tôi đều ngẩn ra, dù sao những trang bị quý hiếm và quần áo xinh đẹp đó đều rất đắt tiền. Vậy mà hội trưởng lại cứ đưa cho mấy người mới gia nhập công hội như chúng tôi như vậy. Vì vậy, chúng tôi càng cho rằng Tuyết Dạ Mị Hỏa là một chị gái hiền lành tốt bụng, trong lòng bọn tôi càng kính trọng cô ấy hơn. Nghe những chuyện này, Tiêu Phàm càng khẳng định Tuyết Dạ Mị Hỏa chính là Tuyết Dạ mà hắn biết. Chỉ có người này mới có thể không quan tâm tới tiền bạc trong trò chơi giống như Long Ngạo Thiên mà thôi. Bốn người chơi mới trong công hội tên là Vũ Tình, Thiển Đàm, Tiểu Mật Phong và An Giật. Bây giờ ba người kia đều là quan chức cấp cao trong công hội Hoa Nguyệt hiện tại. Thậm chí có một cô gái tên An Giật đã đổi ID thành Mị Hỏa, trở thành hội trưởng mới của công hội Hoa Nguyệt. Nhưng mà lúc đầu khi em mới gặp bọn họ, trông bọn họ rất đáng thương. Các cô ấy đều mặc quần áo vải, cầm kiếm gỗ dành cho người mới, dáng vẻ giống như ăn mày vậy. Vì vậy, em mới không nhịn được, lấy những trang phục và trang bị không dùng tới tặng cho bọn họ. Tuyết Già kể lại cho Hồ Nữ. Không chỉ như vậy, vị hội trưởng này còn thường nói chuyện ăn mặc và cách ăn mặc với chúng tôi, vô cùng quan tâm chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi chỉ cảm thấy mình đã vào đúng công hội rồi. Mị Hỏa chậm rãi nói với Tiêu Phàm, dường như cô ta rất nhớ khoảng thời gian đó. Quả nhiên sự hiểu biết về cách ăn mặc của các cô gái không giống nhau. Em trò chuyện với mấy cô gái mới gia nhập kia rất vui vẻ, nói hết những kiến thức về thời trang cho bọn họ. Có bạn nói chuyện cùng, em cũng không cảm thấy nhàm chán nữa. Không lâu sau đó, một phó bản trong Thịnh Thế được mở ra, trong đó có quần áo và trang bị rất đẹp lại theo thời đại, vì vậy em động lòng. Phó bản đó cần có những thành viên trong công hội tham gia, mà em lại không biết chỉ huy đội ngũ để chiến đấu. Nhưng chuyện đó không quan trọng, vì quần áo và trang sức đẹp mắt kia, em quyết định tìm hiểu những chuyện đó. Sau đó, em cũng hiểu được cách bố trí chiến đấu của đội ngũ trong trò chơi, cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, dư sức dạy bốn người mới kia. Mặc dù hội trưởng đối xử với chúng tôi rất tốt, nhưng mà từ lúc chúng tôi gia nhập thì cô ấy vẫn không hề nhắc tới chuyện chiến đấu trong trò chơi. Chuyện này khiến chúng tôi rất lo lắng, chúng tôi nghĩ vì mình quá yếu nên hội trưởng mới không muốn đưa chúng tôi đi chiến đấu. Nhưng thật ra chúng tôi đều nghĩ sai cho hội trưởng, hoàn toàn là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, đối với chuyện đó, chúng tôi đều vô cùng xấu hổ. Hội trưởng thật sự rất tốt, chị ấy âm thầm quan sát tính cách của mỗi người chúng tôi. Sau đó âm thầm lập ra kế hoạch luyện cấp vô cùng tỉ mỉ dành riêng cho mỗi người. Đồng thời, chị còn giúp chúng tôi lựa chọn nghề phù hợp với mình. Giống như chuyện chị nhận ra tôi là người lười biếng nên mới chọn cho tôi nghề nghiệp là bảo mẫu, Vũ Tình nóng tính nên thích hợp làm một người chơi đánh cận chiến. Hơn nữa, hội trưởng còn đích thân chỉ cho chúng tôi cách luyện cấp. Vì việc chiến đấu với phó bản công hội, giành lấy trang phục đó, em không thể không sắp xếp cho mỗi thành viên mới kia một nghề riêng, lên một kế hoạch hợp lý, đồng thời còn tự mình dạy cho các cô ấy luyện cấp để tăng thực lực, dạy các cô ấy cách chiến đấu trong trò chơi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, em cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Tuyết Giả thở dài, thầm than, thật ra, em cảm thấy trò chơi Thịnh Thế này rất tốt, nhưng rốt cuộc em vẫn không hiểu, Thịnh Thế thay đổi kiểu dáng trang phục, đứng ở trên đường thay quần áo cũng rất tốt mà. Tại sao phải có nhiều nguyên tố chiến đấu như vậy trong trang bị chứ? Hồ Nữ cảm thấy cô điên mất rồi, rốt cuộc tên ngu ngốc nào nói với Tuyết Giả là Thịnh Thế thay đổi kiểu dáng trang phục vậy? Chương 563, chuyện cũ của Hoa Nguyệt. Mị Hỏa, dưới sự dạy dỗ dịu dàng và sự chăm sóc của hội trưởng, chúng ta dần dần học được kỹ xảo chiến đấu ở trong trò chơi, cuối cùng thành công qua được phó bản. Tuyết Giả, so sánh với nam sinh thì nữ sinh chơi trò chơi vẫn yếu hơn một chút, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên em chơi trò chơi trực tuyến, không quen thuộc với những thứ ở trong trò chơi cho lắm. Cũng may trời không phụ người có lòng, dưới tình huống em vừa học vừa dạy bốn người bọn họ, rốt cuộc em cũng đã thành công dẫn dắt bọn họ qua được phó bản. Mà đúng lúc này, boss trong phó bản rơi ra một bộ đồ thời trang đặc hiệu duy nhất trong server, em cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Chuyện này quả thực là một niềm vui bất ngờ dành cho em. Đó là một đôi cánh bảy màu, chỉ cần nhân vật trong trò chơi mặc nó lên người, bề ngoài của nhân vật trong trò chơi sẽ sinh ra một đôi cánh bảy màu giống như thiên sứ vậy, vừa xinh đẹp lại rực rỡ. Mị Hỏa, lúc đó công hội Hoa Nguyệt của chúng ta chỉ có 5 người nhưng lại có vận may bộc phát, hội trưởng nhận được bộ thời trang hiếm, chỉ có duy nhất một cái ở trong server. Hội trưởng vui quá nên trực tiếp mặc nó vào. Một đôi cánh xinh đẹp mọc ở đằng sau lưng của hội trưởng, giây phút đó, trong mắt chúng ta thì nhân vật trong trò chơi của hội trưởng như tiên nữ trên trời vừa rơi xuống thế gian vậy, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật trò chơi nào đẹp như vậy, thế là trong giây phút xúc động, chúng ta đã đăng bức ảnh xinh đẹp này lên mạng. Tuyết Giả, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện em lấy được bộ thời trang cực phẩm ở trong phó bản đã bị truyền ra ngoài, mọi người bắt đầu tìm hiểu công hội của em ở trong trò chơi. Có rất nhiều người chơi rảnh rỗi nghe được danh tiếng mà đến, thế nhưng bởi vì hạn chế về điều kiện nhập hội, những người chơi nam kia đều bị ngăn ở trước cửa. Em cho rằng bởi vì hạn chế về giới tính sẽ làm giảm tính tích cực khi nhập hội của các người chơi, thế nhưng không nghĩ đến, trái lại thì công hội Hoa Nguyệt càng lúc càng nổi tiếng. Không biết tại sao, trên mạng bắt đầu lan truyền tin tức bảo rằng em cố gắng tạo ra một công hội cỡ lớn chỉ dành cho người chơi nữ. Tuy rằng mọi chuyện cũng không phải là như vậy, thế nhưng em cũng không dám nói thêm điều gì, bởi vì ở trong công hội Hoa Nguyệt đều là nữ sinh, trong vấn đề liên quan đến quần áo, mọi người cũng rất hợp ý với nhau. Thế nhưng theo sự tăng trưởng của thành viên trong công hội, em phát hiện ra càng lúc càng khó quản lý công hội hơn. Cũng may dưới sự sắp xếp của ba mẹ, em đã học tập cách vận hành một công ty từ sớm. Sau đó em bắt đầu dập theo những gì mà mình đã học được, ứng dụng vào cách vận hành và phát triển của công hội. Hơn nữa các nữ sinh ở trong công hội cũng ở chung với nhau một cách hòa thuận và náo nhiệt. Ở trong trò chơi thì công hội Hoa Nguyệt từ từ càng lúc càng lớn mạnh hơn, thậm chí còn vượt khỏi dự kiến của em. Mị Hỏa, hội trưởng là một người rất có sức hút. Mọi người nhìn thấy bức ảnh trong trò chơi của chúng ta ở trên mạng, có rất nhiều chị em đã dồn dập đến gia nhập công hội của chúng ta. Thế nhưng người càng nhiều thì chúng ta bắt đầu trở nên lo lắng, bởi vì chúng ta sợ bầu không khí trong công hội sẽ vì nhiều người mà trở nên lộn xộn. Tuy nhiên chúng ta không nghĩ đến hội trưởng lại là một người tài giỏi như vậy, giống như lúc anh ấy lựa chọn nghề nghiệp của từng người một cách hợp lý cho chúng ta, anh ấy cũng tiến hành phân công và sắp xếp cho từng thành viên trong công hội. Đầu tiên là chia thành từng tốp nhỏ, sau đó lại gom thành nhóm, khiến công hội Hoa Nguyệt to lớn được vận hành một cách ngay ngắn và có trật tự. Cũng vì vậy mà công hội Hoa Nguyệt từ từ lớn mạnh ở trong giới võng du, dần dần có danh tiếng là công hội cỡ lớn dành cho người chơi nữ ở trong giới võng du. Tuyết Dạ, sau đó thì cứ tiếp tục như vậy, lúc học đại học thì em khá là rảnh rỗi, thế nên em cũng bỏ ra nhiều thời gian hơn để ngâm mình trong trò chơi, phát triển công hội Hoa Nguyệt ngày một lớn mạnh hơn. Trong lúc đó thì các trò chơi khác xuất hiện, thành viên trong công hội cũng theo em di chuyển đến các trò chơi khác trong vòng mấy năm đó, lúc đó chúng ta chơi với nhau rất thoải mái và hòa thuận. Sau đó khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, em rời khỏi công hội Hoa Nguyệt, giao chức vụ hội trưởng ra, cũng không sử dụng ID Tuyết Dạ Mị Hỏa ở trong trò chơi nữa. Nghe được lời nói của Tuyết Dạ, Hồ Nữ hơi kinh ngạc, cô vội vàng hỏi tiếp, tại sao em không tiếp tục làm hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt nữa? Tuyết Dạ hơi ảm đạm, bởi vì đến lúc cuối cùng thì giới tính thật của em đã bị thành viên trong công hội phát hiện. Mặt khác sau khi tốt nghiệp, em cần phải đi giúp ba mẹ quản lý công ty của gia đình, trong chuyện giao nhận công việc thì còn rất nhiều chuyện cần phải làm quen, em không có nhiều sức lực để làm hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt nữa. Hồ Nữ thầm than đáng tiếc ở trong lòng, phải biết rằng bây giờ công hội Hoa Nguyệt là công hội nữ tính lớn nhất trong giới võng du, vô cùng có sức ảnh hưởng đó. Hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt, cách xưng hô châu bò đến cỡ nào chứ? Tuyết Dạ nhìn biểu hiện tiếc nuối kia của Hồ Nữ, mỉm cười, một năm sau, em đã quen thuộc với công việc, thời gian rảnh rỗi cũng bắt đầu tăng lên, trùng hợp lúc này tân sinh lại xuất hiện, thế là em dùng ID mà mình thường dùng là Tuyết Dạ để tiến vào trò chơi, lúc này mới có thể gặp được mọi người ở trong trò chơi, cho nên mới nói việc em từ bỏ chức vị hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt cũng không có gì là không được. Nếu em vẫn là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt, sao em có thể tự do tự tại chơi đùa ở trong trò chơi giống như bây giờ được chứ? Mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Hồ Nữ luôn cảm thấy trong lời nói của Tuyết Dạ đã ẩn giấu điều gì đó, thế nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười lúc này của Tuyết Dạ, cô không tiện hỏi thêm điều gì nữa. Mị Hỏa, dưới sự dẫn dắt một cách anh minh thần võ của hội trưởng, công hội Hoa Nguyệt của chúng ta từ 5 người lúc đầu, dần dần phát triển lớn mạnh, theo mấy năm di chuyển qua các trò chơi khác, đã xây dựng được danh tiếng của công hội Hoa Nguyệt ở trong giới võng du. Khi đó, chỉ cần người chơi nói đến công hội của người chơi nữ thì lập tức nhớ đến Hoa Nguyệt của chúng ta, giống như nhắc đến công hội của người chơi chuyên nghiệp liền nhớ đến tinh thần vậy. Khi đó chị thật sự vô cùng sùng bái hội trưởng. Tiêu Phàm nghe được trong giọng nói của Mị Hỏa một sự tự hào rất rõ ràng, có điều quả thực Tuyết Dạ rất tài giỏi, vốn Tiêu Phàm nghĩ mình đã hoàn toàn biết rõ Tuyết Dạ, có điều bây giờ nhìn lại thì chính mình vẫn đã đánh giá thấp cậu. Bởi vì chị không thể làm được cái gì cả, thế nên chị vẫn luôn cảm thấy tự ti, cũng chính vì vậy mà chị luôn ra vẻ lười nhác, cố gắng không làm việc, sợ sơ ý một chút sẽ làm hỏng chuyện. Những năm đó, chị nhìn thấy hội trưởng dẫn dắt công hội Hoa Nguyệt từ từ phát triển, từ nhỏ đến lớn, trong lòng chị liền sinh ra tình cảm sùng bái. Hoặc là bị sức hút của hội trưởng hấp dẫn, hoặc là xuất phát từ sự sùng bái hội trưởng, theo bản năng thì chị bắt đầu tiếp cận hội trưởng, giống như bông hoa hướng dương vậy, đều hy vọng cảm nhận được sự ấm áp mà hội trưởng mang đến. Hội trưởng làm người rất dịu dàng và biết quan tâm người khác, mỗi lần đều nói chuyện vô cùng vui vẻ với chị, dần dần, đối lập với mấy người vũ tình, quan hệ giữa chị và hội trưởng càng lúc càng thân thiết hơn, trong lòng chị cũng thầm vui vẻ vì chuyện này. Dần dần, chị phát hiện hội trưởng trở nên vô cùng quan tâm đến mình, đều chủ động dò hỏi những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chị. Nói đến đây, trên mặt của Mị Hỏa tràn ngập sự hạnh phúc. Chương 564, Nghiệt Duyên. Dần dần, chị phát hiện hội trưởng trở nên vô cùng quan tâm đến mình, đều chủ động dò hỏi những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chị. Nói đến đây, trên mặt của Mị Hỏa tràn ngập sự hạnh phúc. Thế nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ giật mình. Không đúng, cốt truyện này không đúng lắm. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Tuyết Dạ. Sao Tuyết Dạ có thể quan tâm một cô gái chứ? Tuyết Dạ mà mình quen tuyệt đối không hề có dáng vẻ như vậy. Lẽ nào hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt lúc trước, Tuyết Dạ Mị Hỏa lại là một Tuyết Dạ giả ư? Đợi chút, Mị Hỏa chị đợi một chút. Sao vậy, Phàm Tử muội muội? Nhìn thấy Phàm Tử vẫn đang lẳng lặng nghe mình nói lại cắt ngang, Mị Hỏa cảm thấy hơi nghi hoặc. Chị nói cựu hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt vô cùng quan tâm chị, chủ động dò hỏi những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chị. Đúng vậy, Mị Hỏa thực sự không hiểu câu nói này có gì đáng để kinh ngạc chứ. Anh ta hỏi chị điều gì thế? Mị Hỏa phảng phất đã rơi vào luồng suy nghĩ của mình, hôm nay em mặc kiểu quần áo mới ra của hãng XX sao? Cảm giác thế nào, có cảm thấy không thoải mái vì tính chất của vật liệu hay không? Thiết kế như vậy thì khi mặc vào có giữ ấm được hay không? Nói chung, hội trưởng đều quan tâm chị có mặc quần áo tử tế hay không, sợ chị bị cảm lạnh, có điều hội trưởng cũng thật là, những phương diện khác thì lợi hại như vậy, tại sao ở phương diện này thì lại ngốc như vậy chứ? Tới tới lui lui cũng chỉ biết bảo người ta mặc nhiều quần áo vào, coi chừng bị cảm lạnh. Sau khi nghe xong lời nói của Mị Hỏa, trong lòng Tiêu Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì đúng rồi, đây quả thực là giọng điệu của Tuyết Dạ, xem ra Mị Hỏa đã hiểu lầm cậu, căn bản là Tuyết Dạ chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú đối với quần áo của cô ta mà thôi. Hội trưởng Mị Hỏa, em còn muốn hỏi chị một chút, công việc trong cuộc sống hiện thực của chị là gì thế? Mở tiệm bán quần áo, sao vậy? Ha ha, không có gì. Trong lòng Tiêu Phàm hoàn toàn sáng tỏ, khó trách lúc đó Tuyết Dạ sẽ vô cùng quan tâm cô ta, bởi vì thứ mà Tuyết Dạ quan tâm hoàn toàn không phải là Mị Hỏa. Cứ như vậy, thông qua mấy năm không ngừng giao lưu ở trong trò chơi, giữa chúng ta càng lúc càng trở nên thân thiết hơn, mà tình cảm của chị dành cho hội trưởng cũng càng lúc càng nhiều. Còn chị, dưới sự cảm hóa từ sức hút của hội trưởng, chị đã dần dần bỏ được thói xấu là tự ti, không còn tối tăm như trước nữa. Hội trưởng giống như một người đàn anh luôn chăm sóc chị vậy, dưới đáy lòng chị tràn ngập sự biết ơn dành cho anh ấy. Vì vậy chị định hẹn anh ấy gặp mặt một lần ở trong hiện thực để tỏ lòng biết ơn đối với anh ấy. Thế nhưng chị không hề nghĩ đến, đối diện với lời mời của chị, hội trưởng chỉ trả lời chị ba chữ, tôi là nam. Sau khi nghe được ba chữ này, hình tượng chị hai rất biết quan tâm người khác của hội trưởng đã sụp đổ trong lòng chị. Lúc đó trong lòng chị hoàn toàn rối bời. Từ trước đến nay chị không hề nghĩ đến việc hội trưởng là nam. Chị nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và hội trưởng ở trong công hội Hoa Nguyệt, từng hình ảnh nam đó lại tái hiện trong đầu chị, trái tim của chị cũng theo đó mà đập thình thịch. Quan tâm, sùng bái, biết ơn, cuối cùng lại hóa thành tình yêu, chị phát hiện ra mình thích hội trưởng. Chuyện hội trưởng là nam quả thực là một chuyện quá tốt rồi. Hơn nữa anh ấy còn thẳng thắn nói cho chị biết giới tính của mình, không hề che giấu dù chỉ là một chút, điều này không phải đã chứng minh ở trong lòng anh ấy thì chị là một người rất đặc biệt sao? Phụt, Tiêu Phàm trực tiếp phun ra. Quả nhiên hắn không thể hiểu được logic của phái nữ mà. Sự tồn tại của Tuyết Giả quả nhiên là bắc đó. Cho dù là giới tính hay là những phương diện khác thì đều là bắc cả. Cậu chỉ nói giới tính cho cô em này biết, cuối cùng cô em này liền yêu cầu. Đối với chuyện này thì Tiêu Phàm cũng chẳng biết phải đánh giá như thế nào nữa. Thế là chị vẫn mời hội trưởng gặp mặt, hoặc nói đúng hơn là mời anh ấy hẹn hò với mình. Sắc mặt của Mị Hỏa trở nên ửng hồng, rất quyến rũ. Vào một buổi chiều trời trong mây trắng, chị gặp được anh ấy thật sự quá đẹp. Trước đây chị vẫn luôn cảm thấy nam sinh kiểu này rất ẻo lả, thế nhưng sau khi nhìn thấy hội trưởng, chị phát hiện ra mình đã yêu nam sinh kiểu này, thậm chí còn không thể tự kiềm chế được nữa cơ. Xong rồi, người phụ nữ này đã hoàn toàn điên rồi, hèn gì trong phòng làm việc của Mị Hỏa đều dán đầy những bức tranh chân dung của các cô gái anh khí, thì ra những bức tranh anh khí này không phải dùng để khích lệ bản thân. Mà đây là mẫu người mà cô ta thích, giống như nữ sinh thích treo poster của thần tượng vậy. Sau hôm đó, hai chúng ta vẫn có hẹn với nhau, đi xem phim, đi ăn, có điều việc hai người chúng ta làm nhiều nhất đó là đi dạo phố mua quần áo. Em biết không, nữ sinh rất thích đi dạo phố, hơn nữa người mở tiệm bán quần áo như chị còn ham mê việc này nhiều hơn nữa. Chị thực sự không hề nghĩ đến có một ngày lại có một người nam sinh có thể cùng chị đi từ sớm đến tối. Thậm chí đến lúc trở về, anh ấy còn hỏi chị có muốn đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa hay không, vì vậy chị càng khẳng định rằng hội trưởng đã yêu mình. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ mê hoặc và không chịu tỉnh ngộ kia, không đành lòng nhắc nhở. Cô sai rồi, Mị Hỏa, so với cô thì Tuyết Giả càng thích đi dạo phố mua quần áo, thật ra không phải là cậu ấy đi dạo với cô, mà là cô đi dạo với cậu ấy mới đúng, cô đã nghĩ ngược rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.